anh ăn giấm của cả thế giới. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 giờ chiều mai, Tiêu Niên phải lên máy bay đến thành phố B tham gia thi đấu, trước sau cộng lại thì cần phải ở thành phố B 5 ngày câu nên bây giờ đến phiên em đi công tác. Bị Lục Chi Chu tính sổ xong, Tiêu Niên lúc này ngoan ngoãn làm ổ trong lòng Lục Chi Chu, tiếng nói chuyện cũng nhỏ. Còn bị tính tới mấy cuốn sổ, vì đã nói trước với lại Lục Chi Chu cũng bắt đầu bận rộn nên ngày mai chỉ có thể đưa Tiêu Niên đến sân bay. Có điều Tiêu Niên cũng không phải đi một mình, Tiểu Ngọc cũng đi cùng cậu cộng thêm một vài học sinh của studio, bọn họ mua vé đi xem thi đấu, nhân tiện đi cổ vũ cho Tiêu Niên. Đi công tác cũng phải ngoan, Lục Chi Chu nói với Tiêu Niên. Tiêu Niên thở dài, 5 ngày đều kín lịch, không ngoan cũng không được a. Lục Chi Chu véo má Tiêu Niên. Em muốn thế nào? Tiêu Niên cười rộ lên. Không muốn thế nào, nếu là trước kia. Tiêu Niên không nói, Lục Chi Chu, trước kia thế nào? Tiêu Niên cố ý hơi nghiêng đầu, dựa lên cánh tay của Lục Chi Chu. Tiêu Niên của trước kia, lúc đi công tác, buổi tối căn bản không đi ngủ trước 3 giờ sáng. Lục Chi Chu nâng cằm Tiêu Niên lên, em kiêu ngạo lắm à? Tiêu Niên cười khẽ, tất nhiên vẫn là bây giờ tốt hơn. Cậu ôm lấy Lục Chi Chu, uống rượu nào có thoải mái bằng ở trong lòng lão công. Cậu lại nói, lúc còn nhỏ mê chơi, lúc đi công tác cũng nhân tiện đi chơi luôn, bình thường ngoại trừ đi làm ra thì không còn chuyện gì khác để làm, nên mới thành thói quen sinh hoạt như vậy. Bây giờ thật tốt a, gần đây, sinh hoạt hàng ngày của Tiêu Niên quy luật đến mức cảm thấy chính mình đặc biệt lành mạnh. Đúng giờ ăn cơm, đúng giờ tắm rửa, đúng giờ đi ngủ, à không đúng, ngủ vẫn là rất muộn. Nói tới chỗ này, Tiêu Niên lại rất muốn nghe Lục Chi Chu nói một vài quan điểm đúng đắn, nhân tiện kiểm điểm lại bản thân một chút. Nhưng không nghĩ tới cái vị Lục tiên sinh này lại không biết xấu hổ như vậy. Hai ta còn trẻ thỉnh thoảng có thể được phép thức đêm. Tiêu Niên phì cười cậu nhìn Lục Chi Chu, chỉ là thỉnh thoảng thức đêm thôi à? Lục Chi Chu nghiêm trang, trước khi gặp được em, sinh hoạt của anh rất quy luật nhưng cũng không vui vẻ như bây giờ, hai người chúng ta đều khỏe mạnh, em cảm thấy anh phải lựa chọn thế nào? Tiêu Niên cười đến là vui vẻ, ai ra quá có đạo lý luôn, Lục Chi Chu ngài thật biết lý luận a. Tiêu Niên nghỉ ngơi được một lát, lần này cậu không cần Lục Chi Chu thúc giục, duỗi người xong liền muốn xuống giường trước. Em đi tắm, nhưng cậu lại bị Lục Chi Chu túm trở về, lại nằm thêm một lát, Tiêu Niên nghi hoặc, à cậu sờ trán của Lục Chi Chu, Lục tiên sinh, ngài làm sao vậy, không cho em đi tắm, alo, anh là ai, Lục Chi Chu cười ra tiếng, tay cũng siết lại, tâm sự thêm một lát, ngày mai em đi rồi. Hắn lại nói, anh thích nói chuyện phiếm với em, Tiêu Niên chẳng phải là dán tới liền sao? Cậu cũng hỏi, anh lúc nào thì thích nói chuyện phiếm với em? Sao em không biết vậy? Lục Chi Chu, thích lâu rồi, hắn nói, thích nghe em nói chuyện. Tiêu Niên phảng phất như nghe được chuyện cười. Thiệt hay giả, sao hồi trước em lại cứ cảm thấy anh chê em phiền phức lắm mà? Lục Chi Chu nói, không có, Tiêu Niên, anh muốn nghe cái gì? Có hơi bất chợt, nói cái gì đây? Lục Chi Chu, gì cũng được, nói cái gì cũng nghe. Tiêu Niên bỗng hắc một tiếng, nở nụ cười. Lục Chi Chu nói trắng như vậy ra, cũng là rất khó nhịn nha. Có lẽ là thấy Tiêu Niên nhất thời nghĩ không ra đề tài gì, nên Lục Chi Chu mở miệng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước em nói, cuộc thi em tham gia hồi tốt nghiệp cấp 3, em cảm thấy cô đơn. Tiêu Niên gật đầu, ừ, làm sao vậy? Lục Chi Chu, bây giờ còn không? Tiêu Niên nghĩ nghĩ, cũng còn tạm, hồi đó cảm xúc hơi nặng nề, sau lại tới studio này làm việc lúc thi đấu đều có người đi cùng, cho dù kết quả là thắng hay bại. Cậu khẽ cười trộm, dù sao kết thúc rồi liền đi ba. Lục Chi Chu, Tiêu Niên lại à một tiếng, hôm nay mẹ em lại gọi điện thoại cho em, mẹ anh có gọi cho anh không? Lục Chi Chu, chuyện tuần sau cùng đi ăn cơm à? Tiêu Niên, đúng đúng đúng, mẹ nói thứ ba tuần sau, em nói em đi thi nên không rảnh, lại bị mắng cho một trận, em cúp điện thoại luôn. Cậu hỏi Lục Chi Chu, sao lại thế nào, mẹ anh nói sao, Lục Chi Chu, bà ấy gọi cho anh hai cuộc, cái thứ nhất nói tuần sau, cái thứ hai nói có lẽ phải đợi thêm mấy ngày, thời gian không chừng. Tiêu Niên a một tiếng, chưa nói là tại sao à, Lục Chi Chu, nói là bởi vì ba em có chút việc đột xuất, nói xin lỗi anh. Tiêu Niên hừ một tiếng, cười rộ lên. Vậy mà chưa nói là tại em, Tiêu Niên lại hỏi, quan hệ giữa anh với mẹ anh không phải như vậy sao? Sao anh vẫn nghe lời mẹ anh nói thế? Lục Chi Chu, không sao, có thể nói thẳng là quan hệ giữa anh và bà ấy không tốt. Tiêu Niên, à, Lục Chi Chu, không phải nghe lời, là không cần thiết không nghe lời, bà ấy sẽ nhờ ba anh gọi điện thoại cho ông nội của anh, nếu ông nội của anh tìm anh, bà nội sẽ không vui. Tiêu Niên khẽ nhấp môi, rõ ràng có chuyện muốn nói. Lục Chi Chu, nói, cái gì cũng có thể nói. Tiêu Niên, mẹ anh sao lại như vậy chứ? Lục Chi Chu cười, đúng vậy, Tiêu Niên, không sao, tụi mình sống cũng khá tốt, chuyện của người lớn bọn họ đâu có liên quan gì tới chúng ta. Chấm, Lục Chi Chu gật đầu, rất có đạo lý, Tiêu Niên, vậy còn chuyện đính ước từ bé, em vẫn luôn không rõ lắm chuyện này là đóng vai trò gì. Lục Chi Chu, không có vai trò gì, đã sớm không tính, chỉ là sau khi mẹ anh biết chuyện này rồi, muốn lợi dụng nó để hợp tác với nhà em thôi. Tiêu Niên lờ mờ hiểu một nửa. À tương đương nhưng mẹ em là thật sự thích anh lắm, em còn nghĩ có khi bà ấy dựa vào chuyện đính ước từ bé này, cố ý đẩy em tới bên cạnh anh không đấy. Lục Chi Chu cười, cũng tốt, Tiêu Niên nhìn Lục Chi Chu, nếu là thực sự có đính ước từ bé thì cũng vui lắm nha, tụi mình còn có cái ràng buộc này, ngầu ghê. Lục Chi Chu nói, trước kia không tính gì hết nhưng bây giờ thì có thể tính. Tiêu Niên muốn nói lại thôi, thậm chí cảm thấy nếu cứ tiếp tục nói chuyện không biết chừng lại nói tới kết hôn luôn. Quá nhanh, nói chuyện phiếm với Lục Chi Chu thật sự rất dễ thôi miên, cả một buổi tối Tiêu Niên càng nói đôi mắt càng nhắm lại. Cuối cùng, cậu vẫn là bị Lục Chi Chu tắm rửa sạch sẽ, có Lục Chi Chu ở bên cạnh Tiêu Niên lười đến làm người. Hôm sau là có thể không kiêng nể gì mà dậy muộn, hai người ở trên giường ôm nhau một lát, suýt nữa lại cướp cò. Cũng may thời gian không cho phép, rời giường, nấu ăn, ăn sáng, thu xếp hành lý, 11 giờ rưỡi. Lục Chi Chu đưa Tiêu Niên đến sân bay, đơn giản chào tạm biệt Tiêu Niên. Ở bên ngoài, Lục Chi Chu không giống như lúc ở nhà, câu tạm biệt đơn giản này chẳng được thêm cái hôn môi, chỉ có một cái ôm chưa tốn tới một giây. Lúc trước nhận được thư mời thi đấu Tiêu Niên căn bản không ngờ rằng đến ngày thi đấu, cậu sẽ cùng Lục Chi Chu phát triển đến thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vị giáo sư đại học nhìn cậu chỗ nào cũng thấy khó chịu kia, bây giờ lại dõi theo cậu đến khi cậu biến mất khỏi tầm nhìn. Mà cậu của lúc trước nhìn Lục Chi Chu chỗ nào cũng cảm thấy hai người đặc biệt không hợp, bây giờ lại cùng vị ca ca này ở bên nhau, hơn nữa sẽ ở nơi khuất tầm nhìn, quay đầu lại vài bước nhìn xem, thấy Lục Chi Chu còn đứng tại chỗ. Tiêu Niên cuối cùng lại vẫy tay tạm biệt Lục Chi Chu, rồi mới quay đầu đi tìm nhóm bạn của mình. Tạm xa Lục Chi Chu, Tiêu Niên dần dần biến thành một người bình thường. Lúc nói chuyện sẽ không bất chợt làm nũng, cũng sẽ không thể hiện đủ loại biểu cảm với người bên cạnh, mà là một vị thầy Tiêu thành thật đứng đắn. Xuống máy bay, chuyện đầu tiên Tiêu Niên làm chính là gửi tin nhắn cho Lục Chi Chu. Có điều cậu biết bây giờ Lục Chi Chu đang có khóa nên không rảnh, vì vậy cậu mở ra tin nhắn mà Tề Nghệ gửi tới. Tề Nghệ, giúp cậu hỏi một vòng. Tề Nghệ, trong đám không có nhiều người biết Trịnh Lĩnh, lúc trước cậu ta tới chơi là được Phùng Xuyên mang theo, bây giờ sau chuyện lần đó thì không thấy xuất hiện nữa, nhưng cậu ta hẳn là biết chuyện cậu với thầy Lục nhà cậu ở bên nhau. Tề Nghệ, tớ nghĩ, thầy Lục nhà cậu ở trong trường chắc là không khó hỏi thăm đi. Cho nên có biết tên cũng rất bình thường. Tề Nghệ, còn chuyện tại sao Trịnh Lĩnh lại thêm cậu tớ cũng không biết. Cái gì cũng nói, nhưng cũng xem như chưa nói. Tiêu Niên nói câu cảm ơn rồi tắt điện thoại. Về Trịnh Lĩnh, sau hôm đó cậu ta cũng không tìm cậu nữa, Tiêu Niên đơn giản cũng không nghĩ tới chuyện này nữa. Hôm nay, Tiêu Niên không có việc gì, đi theo Tiểu Ngọc đi đánh dấu, điểm danh, lại lấy thẻ ăn bữa cơm, rồi trở về khách sạn. Ở bên ngoài bận trong bận ngoài nên không có cảm giác, nhưng vừa trở về phòng, chỉ còn lại một mình, Tiêu Niên vừa dính giường liền nhớ người ta. Chấm, Tiêu Niên vì thế nhắn cái emoji qua, Lục Chi Chu liền trả lời. Tiêu Niên lập tức gọi điện thoại qua ngay. Giờ thì xong, Lục Chi Chu tới, người Tiêu Niên liền mềm. Lục Chi Chu tương đương. Lục Chi Chu, sao vậy? Tiêu Niên nói, nhớ anh đang làm gì? Lục Chi Chu, viết luận văn. Tiêu Niên a một tiếng. Lại viết luận văn à, sao anh phải viết luận văn hoài vậy? Lục Chi Chu nghiêm túc giải thích, nội dung rất nhiều cho nên vẫn luôn viết. Tiêu Niên, luận văn nào lại không hiểu chuyện như vậy, còn bắt thầy Lục của chúng ta tự tay viết ra. Lục Chi Chu cười cười, đột nhiên nói, anh cũng nhớ em, Tiêu Niên lập tức cắn môi dưới, ghé lên gối đầu, giọng thủ thỉ. Nhớ bao nhiêu, Lục Chi Chu nói, nhớ đến nỗi chỉ có thể viết luận văn, Tiêu Niên a lên, cho nên ý anh là, đang không có chuyện gì làm lại quá nhớ em, nên tìm chút chuyện làm để phân tâm chứ gì. Lục Chi Chu, hiểu anh, Tiêu Niên hắc một tiếng, lúc anh nhớ em có thể nói cho em mà anh gửi tin nhắn cho em để em biết. Lục Chi Chu nói, cũng được, giọng vừa dứt Tiêu Niên cảm giác điện thoại của mình rung lên một cách, cậu lấy ra khỏi tay, phát hiện là Lục Chi Chu gửi tin nhắn cho cậu. Hai chữ, nhớ em, Tiêu Niên phì cười, Lục Chi Chu, Tiêu Niên gọi hắn, Lục Chi Chu, Tiêu Niên đôi mắt cong cong, không có gì anh viết tiếp đi. Thật ra Tiêu Niên cũng không có gì đặc biệt muốn nói với Lục Chi Chu, hôm nay ngồi máy bay nên có chút mệt. Vừa lúc Lục Chi Chu viết luận văn, cậu liền đeo tai nghe tiếng Lục Chi Chu nhấp chuột với gõ bàn phím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ để điện thoại như vậy, một người làm chuyện của mình, một người khác thì ăn không ngồi rồi. Sau lại Tiêu Niên mang Lục Chi Chu tới phòng tắm, tắm xong lại mang Lục Chi Chu ra ngoài. Cậu hỏi Lục Chi Chu, nghe thấy em vừa mới làm gì không? Lục Chi Chu trả lời rất nhanh, đi tắm. Tiêu Niên, nghe tiếng em tắm có cảm giác gì? Lục Chi Chu bỗng cười khẽ, em muốn anh có cảm giác gì? Vốn chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, nhưng Lục Chi Chu vừa nói như vậy, Tiêu Niên lập tức cười to. Thầy Lục, sao anh lại như vậy nha? Lục Chi Chu bắt chước lời Tiêu Niên nói. Đúng vậy, sao anh lại như vậy nhỉ? Mãi đến lúc buồn ngủ Tiêu Niên mới lưu luyến cúp điện thoại. Đèn phòng đã được tắt, tính ra thì cậu chỉ mới ngủ chung với Lục Chi Chu 8 ngày, nhưng lại thấy giống như đã ngủ chung cả đời vậy, nằm ở trên giường thấy thế nào cũng không thoải mái. Cứ cảm thấy bên người hẳn là phải có người ôm cậu. Cũng may hôm nay thật sự rất mệt, Tiêu Niên không cần nằm trợn mắt ở trên giường lâu lắm, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu vừa mở mắt ra đã nhận được tin nhắn của Lục Chi Chu. Chào buổi sáng Tiêu Niên tiên sinh, nhớ em. Tiêu Niên bị một câu, nhớ em, làm tỉnh cả người, cậu cười cười, hỏi Lục Chi Chu. Hôm qua không có em ở bên cạnh, có phải ngủ ngon lắm đúng không? Lục Chi Chu trả lời rất nhanh. Trong lòng không tốt, Tiêu Niên, trong người thì sao? Lục Chi Chu, cũng không tệ lắm. Nhắn xong câu này, hắn lại bắt chước Tiêu Niên gửi cái emoji. Hì hì, JPG, mà cậu thường hay gửi cho Lục Chi Chu. Tiêu Niên phì cười, ở trên giường cười rộ lên. Hôm nay, cuộc thi sẽ bắt đầu, lịch thi đấu trong mấy ngày nay, Tiêu Niên cũng chia cho Lục Chi Chu một phần. Lục Chi Chu cũng có thời khóa biểu của Tiêu Niên, hai người căn bản là không có thời gian rảnh. Cũng tốt, những lúc thế này sợ nhất chỉ có một người rảnh rỗi. Tham gia cuộc thi lần này so với những lần trước có chút khác biệt, tính tùy chọn cao hơn, trong vài vòng thi đấu tuyển thủ chỉ được phép chuẩn bị trước hai bài, dư lại thì một phần chọn lựa ngẫu nhiên, một phần thì biên soạn điệu nhảy theo giờ đã định. Mỗi ngày sẽ loại bỏ một nhóm người, cho nên căn bản mỗi ngày Tiêu Niên đều là tinh bì lực tẫn. Mà thời khắc nhẹ nhàng nhất trong ngày của cậu chính là buổi tối về khách sạn, nói chuyện điện thoại với Lục Chi Chu, cùng với ở bất đồng thời gian, nhận được câu. Nhớ em, từ Lục Chi Chu, sức mạnh tinh thần của cậu đều dựa vào Lục Chi Chu. Đương nhiên, lúc nói chuyện cũng làm chút màu sắc với Lục Chi Chu. Dùng tiếng hừ chân chính mà Lục Chi Chu nói làm cho hắn nghe, vừa rầm rì vừa gọi lão công, trêu chọc đến chính cậu cũng không nhịn được, kỹ thuật diễn quá kém. Lục Chi Chu nghe thấy cũng ở bên kia cười, Tiêu Niên lại thỏa mãn không chịu được. Một đêm cuối cùng ở thành phố B, Tiêu Niên năn nỉ ỉ ôi, bảo Lục Chi Chu lúc đi tắm nhớ mang cậu theo. Còn là kiểu bật camera ý, Lục Chi Chu đồng ý, nhưng không ổn chính là có thể là do Tiêu Niên quá khoa trương. Lục Chi Chu vừa mới cởi quần áo, Tiêu Niên đã ở bên này la ao áo. Lục Chi Chu cởi xong quần áo, Tiêu Niên đã hưng phấn đến ngồi dậy, càng gọi bậy. Sau đó, cậu thấy người đàn ông này đến gần điện thoại, đóng camera lại. Làm gì vậy, Lục Chi Chu? Tiêu Niên nóng nảy, Lục Chi Chu, em như vậy thì anh tắm thế nào? Tiêu Niên, anh tắm của anh đi. Cậu cười cười, em không kêu nữa, anh mở camera đi mà. Lục Chi Chu vậy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự tuyệt, Tiêu Niên có biện pháp nào, chỉ có thể làm nũng. Lục Chi Chu tương đương. Lục Chi Chu, em nhìn anh không tắm được. Tiêu Niên, tại sao nha? Lục Chi Chu bật cười. Không tắm được, Tiêu Niên tiếp tục tung ra. Lão công tương đương, Lục Chi Chu tới gần microphone. Muốn nhìn thì về nhìn, ngoan. Tiêu Niên có nói sao Lục Chi Chu cũng không chịu, sau lại cậu chỉ có thể nghe cái tiếng vang cho đỡ thèm. Lục Chi Chu cũng không phải chuyện gì cũng chiều cậu, đến từ một cậu bạn nhỏ bị chiều hư lên tiếng. Một ngày cuối cùng chính là trận chung kết, đối với cuộc thi đấu lần này, điều mà mọi người bên cạnh Tiêu Niên mong đợi đều là hết mình là được. Trước khi tới đây, trong studio, bao gồm cả Tiêu Niên, đều cảm thấy Tiêu Niên có thể tới top 10 đã là rất không tồi, cuộc thi cấp quốc gia ai tới đều là đại lão cả. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Niên lại phát huy rất tốt, một đường đi tới top 5. Ở thứ hạng này, Tiêu Niên cảm thấy chính mình đã chiến thắng, còn dư lại thì cậu liền tận tình vui chơi. Nhưng cậu không biết chính là ở trận thi đấu cuối cùng của cậu, trong số khán giả náo nhiệt có đang ngồi một người mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Đây là lần thứ hai Lục Chi Chu xem hiện trường Tiêu Niên nhảy. Nhưng nếu không tính lần trước chỉ ngắn ngủi vài giây thì đây là lần đầu tiên. Đây là một mặt của Tiêu Niên mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cậu hóa trang, cũng đeo trên người rất nhiều phối sức mà cậu nói là len ca len canh, chỉ nâng cánh tay, duỗi ngón tay, đều có thể ngầu không chịu được, làm dưới khán đài không ngừng la hét ầm ĩ. Hiện tại, Lục Chi Chu chỉ là một fan bình thường của Tiêu Niên, không khác gì với những bạn fan khác của Tiêu Niên. Lúc này, Tiêu Niên đã hoàn toàn hòa nhập vào sân khấu, cậu dẫm lên từng nốt nhạc, dẫm lên từng đốm sáng trên sân khấu, cũng dẫm lên mỗi một tế bào trên người Lục Chi Chu. Thế giới này phảng phất chỉ còn lại Tiêu Niên, cậu vừa nhảy vừa cười với khán giả, nắm vững từng chi tiết, từng biểu cảm, không ngừng làm sôi động không khí trong khán phòng. Lục Chi Chu vẫn luôn nhớ rõ lời mà Tiêu Niên nói vào tối hôm đó, cậu giành Á quân, nhưng không có ai cổ vũ cho cậu. Hiện tại Tiêu Niên đã không cần, nhưng Lục Chi Chu thì cần. Tiêu Niên không phải người bắt mắt nhất, nhưng cậu nhất định phải là người được bảo bối nhất. Dưới ánh đèn lấp lánh, trong tiếng reo cao vút của người chủ trì, Tiêu Niên được tuyên bố vị trí xếp hạng của cuộc thi. Á quân, chúc mừng Tiêu Niên, dưới đài một tràng vỗ tay, Lục Chi Chu cũng là một trong số đó. Sau khi kết thúc trao giải, Tiêu Niên được nhân viên công tác dẫn xuống sân khấu. Tiêu Niên thật sự không nghĩ tới sẽ giành được vị trí Á quân, cho nên vừa ra hậu trường, Tiểu Ngọc nhìn thấy cậu liền nhào tới. Tiêu Niên, anh là Á quân, cứu mạng a! Tiêu Niên cũng rất vui vẻ, nhưng Tiểu Ngọc đã nhận thầu phần vui vẻ này nên cậu liền đơn giản khiêm tốn một chút. Không tồi chứ, Tiểu Ngọc, vô cùng lợi hại, rất là không tồi, thầy Tiêu châu bò. Tiêu Niên nhướng mày, kiêu ngạo mà quay đầu đi về phòng hóa trang. Vội vã về phòng hóa trang làm gì? Không làm gì hết, chính là tìm điện thoại. Ây da, chẳng phải là nên khoe với Lục Chi Chu sao? Giải Á quân là khái niệm gì? Lục Chi Chu không hiểu thì Tiêu Niên sẽ phổ cập tới 3 ngày 3 đêm để hắn hiểu. Má ơi, Lục Chi Chu, anh biết em xếp hạng mấy không? Tiêu Niên ngoài mặt bình tĩnh, nhưng suýt nữa thì không đánh đúng chữ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chi Chu trả lời rất nhanh. Hạng mấy, Tiêu Niên, em xếp hạng 2, em vậy mà bắt được giải Á quân đó. Lục Chi Chu, chúc mừng, rất không tồi. Tiêu Niên, hắc một tiếng, cậu bỗng nhiên nghĩ tới những lời mà Lục Chi Chu nói với cậu trước trận thi đấu. Vì thế cậu bổ sung một câu, lần này có rất nhiều người vui vẻ chúc mừng em đó. Lục Chi Chu hỏi, có thể thêm anh không? Tiêu Niên đôi mắt cong cong, đương nhiên có thể, Lục Chi Chu, vậy mời em quay người lại. Tiêu Niên chợt ngừng cười, cả người đờ ra vài giây mới biết xoay người lại. Xoay người lại có cái gì? Lục Chi Chu đang đứng ở phía sau cậu, trên tay còn cầm một bó hoa rất lớn. Tất cả tiếng động ồn ào xung quanh, bởi vì hai người vừa đối diện mà bỗng nhiên biến mất. Giống như tất cả mọi náo nhiệt đều bị ngăn cách ở phía sau. Giờ phút này, Tiêu Niên thật sự rất muốn gặp Lục Chi Chu, cậu có rất nhiều niềm vui muốn chia sẻ. Cậu muốn gặp hắn cũng tới rồi. Tiêu Niên chưa từng thấy bó hoa này lớn đến thế, cậu rõ ràng có chút kinh ngạc. Nhưng nét mặt của Lục Chi Chu lại nói cho cậu biết rằng, cậu đáng giá nhận được bó hoa lớn thế này. Chúc mừng, Lục Chi Chu nói, Tiêu Niên một lần nữa nở nụ cười, nhưng không nhận hoa mà là trực tiếp tiến lên, treo ở trên người Lục Chi Chu. Sao anh lại tới đây? Tiêu Niên ôm chặt cổ Lục Chi Chu. Thôi xong, em muốn khóc rồi. Cách chương.